Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Tam Thập Lục Thiên Cương Kiếm Trận, kinh người ba động tại Bất Dạ Thành bầu trời tịch quyển mà mở. Khổng lồ năng lượng khiến cho rất nhiều kiến trúc chịu liên lụy. Hóa thành phấn vụn, không hổ là tiềm long bảng thiên kiêu, ít nhiều cũng có một chút liều mạng lá bài tẩy, nhìn thấy tiểu long nữ cùng Cố Hoa Ảnh thúc dục lá. Bài tẩy, chế trụ hai đại vương giả sao? Rất nhiều võ giả không khỏi có chút giật mình. Bất quá, trong đó cũng có nhiều hơn người minh bạch. Đây không phải là kế hoạch lâu dài. Tăng thực lực lên bí pháp, thường thường không thể duy trì quá dài thời gian. Hơn nữa sẽ có tác dụng phụ. Đợi đến thời gian thoáng qua một cái, thực lực ngược lại sẽ chịu suy yếu. Quả nhiên, theo thời gian quá khứ, hai nàng từ từ bắt đầu lộ ra một loại vẻ mỏi mệt. Sau đó bắt đầu đi vào hạ phong, cùng thiên vũ cảnh vương giả so với. Bây giờ các ngươi vẫn là có không nhỏ chênh lệch, cho dù là thập đại địa vũ cảnh loại này cấp bậc ngươi. Chống lại những thứ này vương giả, cũng đòi không tới chỗ tốt. Ha ha ha, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tam đầu xà tộc đại trưởng lão cười ha ha. Phách Tuyệt Thiên Địa một kích đánh ra. Phía sau xuất hiện một cái tam đầu cự xà, cắn hướng tiểu long nữ. Huyết xa tộc đại trưởng lão cũng thi triển cường hoành sát chiêu. Huyết sắc sóng biển phô thiên cái địa hướng Cố Hoa Ảnh phách đi. Trong đó từng đầu huyết xa dữ tợn kinh khủng. Thấy thế, hai nàng thần sắc cũng lộ ra một chút tái nhợt. Chiến đấu đến bây giờ, các ngươi đã có chút ít tinh bì lực tẫn. Muốn ngăn cản như vậy hung mãnh công kích, tuyệt không dễ dàng, kiếm phán sinh tử. Đang lúc này, Ninh Giang liên tiếp đâm ra hai kiếm, hóa giải hai đại vương giả công kích. Mượn này, hai nàng thân hình thoáng một cái, lùi về Ninh Giang bên cạnh. Không được, chúng ta thực lực vẫn là kém điểm, những thứ này thiên vũ cảnh vương giả thủ đoạn quá nhiều. Hơn nữa đối với các loại chiêu thức vận dụng, xa không phải chúng ta có thể so sánh với. Cố Hoa Ảnh sắc mặt tái nhợt, ngưng trọng nói ra, có thể trở thành thiên vũ cảnh vương giả người, lúc tuổi còn trẻ cùng bọn họ một dạng, cơ bản cũng là có thể đứng hàng tiềm long bảng nhân vật. Bàn về tư chất, trên căn bản sẽ không so sánh với bọn họ kia monster, huống chi thiên vũ cảnh vương giả còn nhiều. Sống mấy ngàn năm, bọn họ thủ đoạn nhiều vô kể, xa xa không phải là các nàng hai người mới có thể so sánh với. Không sao cả. Có thể mượn bọn họ tay, để cho chính mình cảm thụ một chút áp lực, cũng là một chuyện tốt. Ninh Giang thản nhiên nói, thật ra thì hắn đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Bất quá đối với tiểu long nữ cùng Cố Hoa Ảnh mà nói, đây là một loại cơ hội tốt, cùng cường giả giao thủ, mới có thể để cho chính mình được đến trưởng thành. Lần này sau khi trở về, hai nàng nhất định có thể hấp thu đến không ít kinh nghiệm. Mân Ni tiểu tử, không nên làm tiếp không sợ chống cự, biết điều một chút thúc thủ chịu trói, còn có thể ăn ít một điểm đau khổ. Ngao Vô Biên lạnh lùng nói. Giờ này khắc này, hắn trên cánh tay vết thương đã khép lại, toàn thân khí tức so với lúc đầu, gần như không có gì suy yếu, cũng chính là Ninh Giang cùng hắn đánh nửa ngày, trên căn bản không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Tiềm long bảng thiên kiêu cùng bọn họ so sánh với, vẫn là quá non một điểm. Mân Ni, rất nhiều võ giả thở dài nói. Cảm thấy này nhất chiến trên căn bản đã không có huyền niệm. Mân Ni chỉ thấy Ninh Giang lúc này cũng thu hồi lôi long kiếm, tựa hồ tựa như Ngao Vô Biên nói như vậy, muốn thúc thủ chịu trói. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Ngao Vô Biên thoại âm còn chưa hạ xuống, liền bị Ninh Giang lạnh lùng cắt đứt. Các ngươi ba người, cũng là có tư cách bức ra ta một lá bài tẩy. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền khiến cho mọi người khiếp sợ. Cái gì, Ninh Giang hắn còn có lá bài tẩy? Ta xem hắn là nói chuyện giật gân sao? Cho dù nắm chắc bài, cũng không thể nào chiến thắng được ba đại vương giả. Rất nhiều võ giả cũng cảm thấy Ninh Giang là tại phô trương thanh thế, không thể tin được. Cố Hoa Ảnh cũng không phải nghĩ như vậy, nàng còn nhớ rõ Ninh Giang cặp mắt kia, lấy cặp mắt kia lực lượng. Một khi hiển uy, đích xác là chuyển bại thành thắng năng lực. Lá bài tẩy, xem ra đến bây giờ ngươi còn thấy không rõ tình thế. Người trẻ tuổi chính là không biết trời cao đất rộng. Không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, Ngao Vô Biên khinh thường cười. Theo so với, các ngươi mới là chân chính trẻ tuổi, Ninh Giang ánh mắt vừa mở. Lấy ra một cái màu xanh hồ lô, tam thập lục thiên cương kiếm trận, khởi, hắn chữ chữ như sấm, chấn động hư không, chỉ thấy cái này màu xanh hồ lô toàn thân như thanh ngọc một loại. Trong suốt long lanh, chính là tàng kiếm hồ, theo hắn thanh âm, theo tàng kiếm hồ bên trong vang lên từng tiếng kiếm kêu. Từng thanh màu xanh trường kiếm bay ra, mỗi một chuôi kiếm cũng lóe ra thanh quang, bén nhọn bức người. Tàng kiếm hồ là tiên thiên linh bảo, chỉ bất quá chịu nghiêm trọng tổn thương. Kể từ khi lần trước Ninh Giang độ kiếp, lợi dụng lôi đình lực, đem càng tiến một bước chữa trị sau. Tàng kiếm hồ thật ra thì đã vượt xa lôi long kiếm cùng thiên lôi phiên. Trở thành trong tay của hắn nhất cường hoành pháp bảo, này vẫn là hắn lá bài tẩy một trong. Cho đến hôm nay, rốt cục bị ba đại vương giả bức ra. Tàng kiếm hồ ban đầu chỉ có 7 thanh kiếm, bây giờ chính là có 36 chuôi, mỗi một chuôi kiếm cũng có thể so với thượng phẩm linh bảo. 36 thanh kiếm đứng vững vàng hư không, như 36 thiên cương tinh một loại, kiếm khí lẫn nhau lưu thông, thành vì một cái toàn thân, bén nhọn đến làm cho người ta hít thở không thông khí tức khuếch tán mà ra. Lại là tiên thiên linh bảo. Ba đại vương giả ánh mắt một chút liền nhìn thẳng Ninh Giang trong tay màu xanh hồ lô. Mắt lộ ra tham lam, lấy bọn họ năng lực, tự nhiên có thể nhận thấy được cái này hồ lô bất đồng. Tiên thiên linh bảo, chính là thiên địa tinh hoa nơi ngưng kết đi ra ngoài bảo vật. Tương đối hiếm thấy, mỗi một tông tiên thiên linh bảo, cũng giá trị cự đại, chính là vương giả cũng sẽ lâm vào động tâm mà ni tiểu tử. Không nghĩ tới trên tay ngươi còn có như vậy tốt đồ vật. Cho ta lấy ra, Ngao Vô Biên thủ trưởng một trào. Ngưng tụ ra một con cự đại thủ trưởng, hướng Ninh Giang bắt qua. Hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy theo 36 thanh kiếm trên bắn ra một đạo thanh sắc kiếm khí. Ngưng tụ thành một đạo cự đại kiếm khí. Một kích liền đem đối phương công kích bài trừ. Ta liền lấy này tam thập lục thiên cương kiếm trận. Lãnh giáo một chút các ngươi ba người thủ đoạn, Ninh Giang một câu nói để cho rất nhiều người. Nhiệt huyết một chút dấy lên, hắn đây là muốn lấy sức một mình, khiêu chiến ba đại vương giả, cẩn thận tiểu long nữ cùng cố hoa ảnh cũng không cậy mạnh. Rối rít lui đi xuống, đem chiến trường giao cho Ninh Giang một người, cuồng vọng ba đại vương giả mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cảm giác chịu khinh thị. Bọn họ từng người đánh ra một kích, cường hoành ba động bao phủ nửa bầu trời, hướng Ninh Giang quét ngang mà đến, phá, Ninh Giang tâm niệm vừa động, khống chế kiếm trận, chỉ thấy 36 thanh kiếm xếp thành một hàng, giống như lưu quang một dạng, bạo bắn mà đi, tại mọi người trong tầm mắt, 36 chuôi màu xanh linh kiếm trên không trung kéo ra một đạo thanh sắc cầu vồng. Ba đại vương giả công kích ở nơi này màu xanh cầu vồng trước mặt. Thế nhưng không chịu nổi một kích, một chút liền bị phá vỡ. Làm sao có thể, ba người thất kinh, không dám tin, lúc này, màu xanh cầu vồng đã hướng bọn họ mà đến. Bén nhọn ba động quả thực giống như là chém ra hết thảy. Này môn tam thập lục thiên cương kiếm trận, so với Ninh Giang quá khứ thất sát kiếm trận. Cường hoành không biết bao nhiêu ít lần, đây là hắn kết hợp vạn tinh phi tiên thuật, dùng cái này sáng tạo ra tới kiếm trận, mỗi một chuôi kiếm, cũng như một viên tinh thần, 36 kiếm vừa ra, có thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật oai. Hết chương.